Tu chân giả tại dị thế. Chương 90, biến cố nhạc gia, góc truyện audio.com. Là Thành Nhi sao? Nhạc Tử Sơn từ từ nói, cảm nhận được khí tức quen thuộc này, y biết rằng con mình đã trở về. Cha, người đừng nói chuyện, con trước hết chữa thương cho người. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức khống chế chân khí trị thương cho Nhạc Tử Sơn. Hoàng gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vĩnh viễn. Cảm nhận được thương thế trên người của Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành liền có một hận ý, người của Hoàng gia đúng là ngoan tâm thủ lạt, chỉ sợ thương thế của Nhạc Tử Sơn mà nặng hơn một chút nữa thì cũng chẳng còn tính mạng nữa. 3 giờ sau, Nhạc Thành mới thu công móc ra 2 viên phục nguyên đan cho Nhạc Tử Sơn ăn, một lát sau trên khuôn mặt của Nhạc Tử Sơn hiện ra một mảng hồng, thương thế của y đã tốt hơn 3 thành. Phụ thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Nhạc Tử Sơn không có gì đáng ngại, Nhạc Thành mới mở miệng hỏi. Thành Nhi, con cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng mà than ôi. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành không khỏi chán chường mà thở dài một tiếng, con của y là tư cấp luyện dược sư, Nhạc Tử Sơn biết vốn Nhạc Tử Sơn còn muốn sau khi Nhạc Thành trở về thì chống lại Hoàng gia, nhưng lần này Hoàng gia lại liên hợp với 3 gia tộc mà đánh Nhạc gia. Tiếp theo Nhạc Thành nghe xong tất cả mọi sự tình, hóa ra 1 tuần lễ trước người nhà họ Hoàng tới, Nhạc Tử Sơn bị 3 đấu linh của Hoàng gia liên thủ đánh cho bị trọng thương. Lúc đó Nhạc Tử Phong không ở nhà, thấy đại ca bị đánh như vậy thì nhịn không được mà đi tìm Hoàng gia. Yến gia trước đến nay cùng một phe với Nhạc gia, cũng không hề do dự đi theo Nhạc Tử Phong đến Hoàng gia đòi một câu trả lời. Kết quả không ngờ Hoàng gia đã có sắp xếp, người của La gia và Tiền gia đều đồng thời có mặt trước sự vây hãm của 3 đại gia tộc. Nhạc Tử Phong và người của Yến gia liền bị trọng thương. Thành Nhi, con trở về đúng lúc đó, có thể một mình con không làm gì được tam đại gia tộc, nhưng ta đã nói đại ca và nhị ca của con cùng trở về. Nhạc Tử Sơn nói, cha, người cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ chủ trương, chuyện của Hoàng gia giao cho con xử lý. Trong mắt Nhạc Thành tràn ngập sát khí. Thành Nhi, ta biết thực lực của con rất mạnh, nhưng tam đại gia tộc không dễ đối phó, nhớ rõ phải chờ đại ca và nhị ca của con trở về để thương lượng. Nhìn thấy sát ý trong mắt của Nhạc Thành, Nhạc Tử Sơn rất sợ Nhạc Thành lại bốc đồng như Nhạc Tử Phong. Cha con biết mà, Nhạc Thành thu liễm sát ý trên người của mình, hận không thể ngay lập tức đưa Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng đi tiêu diệt Hoàng gia, tuy nhiên như vậy thì quá tiện nghi cho bọn chúng, nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết mới xong, còn có La gia Tiền gia, dám đối phó với Nhạc gia, bọn họ cũng phải hứng chịu sự trả thù gấp 10 lần. Thành Nhi, bây giờ binh khí phô của Nhạc gia cũng đóng cửa, nhị phẩm luyện dược sư kia cũng chạy tới Hoàng gia, dược liệu bị Nhạc gia lũng đoạn. Nhạc Tử Sơn thở dài một hơi, cái đó con sẽ xử lý, ở đây con còn vài viên đan dược, cha mỗi ngày phục 1 viên thương thế sẽ tốt lên mấy lần. Nhạc Thành liền móc mấy viên đan dược giao cho Nhạc Tử Sơn. Thành Nhi, con cũng nên xem thương thế của nhị thúc, còn có gia chủ của Yến gia, y đối với Nhạc gia cũng không tệ. Nhạc Thành liền nói, cha, những chuyện này con sẽ xử lý tốt, đan dược trên người của con còn rất nhiều. Sau khi rời khỏi Nhạc gia, Nhạc Thành liền đi tới gian phòng. Góc truyện audio.com, của Nhạc Tử Phong, vừa tới đó Nhạc Thành đã nhìn thấy Nhạc Tử Phong đang dùng đấu khí chữa thương, thương thế so với Nhạc Tử Sơn cũng không kém hơn nhiều lắm. Nguồn, Nhạc Thành tiêu hao chân khí chữa thương cho Nhạc Tử Phong, sau đó cũng đưa vài viên phục nguyên đan cho hắn. Thành Nhi, con cuối cùng cũng đã quay trở về, con có đi gặp phụ thân của con không? Nhạc Tử Phong được Nhạc Thành trị liệu xong thì thương thế cũng được hồi phục đôi chút. Phong thúc, con đã đi thăm cha con, chuyện của Nhạc gia con cũng biết. Nhạc Thành nói, Thành Nhi, những lời thừa ta không nói ra, Nhạc gia còn phải dựa vào con và nhị ca, đại ca. Nhạc Tử Phong nghiêm túc nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nói, con biết rõ con đã có dự định, người cứ yên tâm, chờ đợi thương thế trên người của Phong Thúc lành lặn, con sẽ giao cho Thúc một cửa hàng binh khí tốt. Nhạc Tử Phong rất quan tâm tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia này, lần này ngay cả cửa hàng binh khí cũng bị đóng cửa, Nhạc Thành biết trong lòng Nhạc Tử Phong khó chịu biết bao. Than ôi, tứ phẩm luyện dược sư thì thế nào, bây giờ Nguyên Bảo Tông đã không cung cấp dược liệu cho Nhạc gia chúng ta. Nhạc Tử Phong hơi thở dài, Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành mỉm cười nói khẽ. Phong thúc cứ yên tâm, con cam đoan mấy ngày nữa sẽ trả lại cho Nhạc gia một cửa hàng binh khí. Những linh dược mà Nhạc Thành lấy ở trong thâm hải đủ dùng để luyện chế linh dược cho nên không được cung cấp cũng không sao. Về phần chuyện Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành cũng không quan tâm, dù sao cũng đã hơn 1 năm chưa gặp Vân Phỉ Phỉ vưu vật kia rồi, cũng nên đi một chuyến. Dựa theo sự phân phó của Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành đến Yến gia đưa vài viên phục nguyên đan cho phụ thân của Yến Hiểu Kỳ. Sau đó sáng sớm hôm sau, bởi vì sợ người nhà họ Hoàng đến Nhạc Gia gây phiền toái cho nên Nhạc Thành ra lệnh Từ Điện Mãng và Trần Biêu trông coi Nhạc Gia, nếu như người nhà họ Hoàng còn tới gây sự thì không cần cố kỵ, giết không tha. Đi đến nửa đường, Nhạc Thành mặc một bộ y phục màu đen lại cùng với Khiếu Thiên Hồ và Thác Ni Tư đi về phía Thất Tinh Thành. Tốc độ của Khiếu Thiên Hồ hiện tại so với Nhạc Thành ngự kiếm trước kia còn nhanh hơn nhiều, Thác Ni Tư hiện tại cũng đã là ma pháp sư phong hệ cấp 5, vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ đã tới Thất Tinh Thành. Sau đó Nhạc Thành đi tới Nguyên Bảo Tông. Đã hơn một năm chưa tới, Nhạc Thành nhìn thấy Nguyên Bảo Tông vẫn như cũ, Nhạc Thành lấy ra lệnh bài khách quý tiên vào gian phòng quen thuộc kia. Lục tiên sinh, cuối cùng tiên sinh cũng đã tới. Một lát sau một dáng người kiều mị tiến ra chính là Vân Phỉ Phỉ. Cách chương.